vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Nộ Liên. Nhìn xem một bộ xả thân lấy nghĩa bộ dáng Canet, Rida lòng như đao cắt, nước mắt trong suốt trong nháy mắt dày đặc Rida hai mắt. Đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy hối hận, tự trách, cùng vô lực ánh mắt. Lúc này Rida có chút oán hận, hận sự bất lực của mình. Hận Canet kiên quyết, còn có hận Takasisu ngu xuẩn. Nếu là vừa vặn Takasisu mang theo Canet rời khỏi, Canet hiện tại như thế nào lại lấy thân ngăn cản công kích? A, Rida trong miệng phát ra khàn cả giọng khóc thét. Thanh âm đều truyền đến đã nhảy đến không trung Canet trong tay. Ngoặc kép, Canet hơi nghi hoặc một chút. Không rõ ràng Rida làm sao có khóc đến thảm như vậy. Nhưng mà, đại hỏa cầu đã tới gần. Canet cũng không có thời gian đi quản chuyện rồi khác. Mở, đối mặt đại hỏa cầu Canet song quyền hung hăng đụng một cái. Một tiếng gào to, một giây sau, hừ lạnh một tiếng từ Canet trong thân thể truyền ra. Ngay sau đó Canet phía sau một cỗ ánh sáng vàng bốc lên. Ánh sáng vàng phun trào ở giữa. Một đạo thấy không rõ khuôn mặt sườn xám nữ tử tại ánh sáng vàng bên trong hiển hiện. Vị này xuất hiện sau lưng Canet, bánh bao đầu song đuôi ngựa sườn xám nữ tử. Thân thể có vẻ hơi ảm đạm, hiện lên hơi mờ hình dạng. Tại sườn xám nữ tử sau khi xuất hiện, theo sườn xám nữ tử hai tay vừa nhấc, một đóa màu vàng hoa sen nụ hoa liền đem Canet bao khỏa. Bành! Fleming Binoche cuối cùng đánh cược đại hỏa cầu đâm vào đóa này hoa sen nụ hoa phía trên. Một tiếng vang ầm ầm âm thanh truyền ra. Hoa sen nụ hoa cũng là không hề động một chút nào. Ngay sau đó, hư ảo, mộng ảo, bị ôn nhu tay bao bọc lấy. Giống như ngủ thiếp đi. Tại cái kia nhu hòa thời gian bên trong, Canet chiến đấu chi khúc bắt đầu ca hát. Mà theo tiếng ca tiến hành, cái kia đóa bao khỏa Canet hoa sen nụ hoa chậm rãi bắt đầu nở rộ. Ông, rõ ràng chỉ là hoa sen cánh hoa triển khai, nhưng là hoa sen nội bộ cái kia làm cho người kinh hãi lực lượng kinh khủng đã bắt đầu khí tức bộc lộ. Fleming Binoche hóa thành đại hỏa cầu tại cỗ khí tức này phía dưới đều bị chậm rãi hướng về sau. Thôi động. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Hỏa cầu thật lớn đã bắt đầu gợn sóng giấy rua. Fleming Binoche e ngại thanh âm tại quả cầu lửa bên trong truyền đến. Nàng muốn thoát đi, nhưng là, đột nhiên từng đạo màu vàng niệm khí tơ lụa tại sét đánh không kịp bưng tay trong lúc đó quấn lên. Đại hỏa cầu, để không cách nào đào thoát, cho đến Canet ca khúc một đoạn hát ngừng. Đóa này hoa sen đã nở rộ hoàn tất, mà liền tại hoa sen hoàn toàn mở ra trong nháy mắt. Hoa sen chung quanh vạn vật đều giống như tại thời khắc này yên lặng lại. Ngay tại Canet nhẹ nhàng nháy một cái ánh mắt đằng sau. Oanh, kim liên sụp đổ, một cỗ lực lượng hủy diệt thông thiên triệt địa. Có một vị nghệ thuật gia đã từng nói, bảo tạc là nghệ thuật. Là một loại cực hạn vẻ đẹp thể hiện. Takasisu hôm nay xem như may mắn nhìn thấy loại này cực hạn nghệ thuật. Nói thế nào, rất rung động đến bên cạnh Rida ngồi dưới đất miệng mở rộng nửa ngày không có khép lại cái cằm. Toàn bộ Thunderland đều tại hoa sen nhất bảo phía dưới hủy diệt gần nửa. Takasisu băng tinh con nhím đều chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng. Nếu không phải Canet cố ý khống chế, Takasisu cùng Rida khả năng cũng phải bị lan đến gần. Thật sự là quá kinh khủng. Cái này được xưng là thức tỉnh kỹ năng. Blazing Flower, Canet vừa vặn sử dụng chính là một chiêu này. Nó là fighter nhất hệ. Nen Master sau khi giác tỉnh, đạt được bách hoa hỗn loạn danh hiệu fighter mới có thể lĩnh ngộ ra tới thức tỉnh kỹ năng. quy lực đã rất rõ ràng, mạnh đến mức không còn gì để nói. Bất quá, đây chỉ là cái này thức tỉnh thấp nhất quy lực. Kỹ năng tên là Blazing Flower, nếu như là một cái thật thật thức tỉnh người sử dụng. Mặc dù không đạt được ngàn hoa sen cấp bậc, nhưng là mười mấy con hoa sen vẫn là có thể làm được. Mà bây giờ Canet chỉ có thể thả ra một đóa, ở trong đó nguyên nhân có thật nhiều. Đầu tiên, Blazing Flower cũng không phải là Canet sở học sẽ kỹ năng. Mặc dù Canet đã chuyển chức làm Nen Master, nhưng là khoảng cách thức tỉnh còn rất sớm. Sở dĩ có thể sử dụng Blazing Flower là bởi vì Canet tại một lần nữa được triệu hoán sau khi trở về. Nhiều cái kia cố hữu kỹ năng, võ cách thân thể, dung hợp bốn đạo cách đấu thần hồn. Canet có được triệu hoán cách đấu thần hồn vì chính mình tác chiến năng lực. Một lúc bắt đầu cái kia bốn đạo thần hồn còn rất yếu ớt không cách nào triệu hoán. Nhưng ở trải qua cái này một tuần lễ nhiều thời giờ, cách đấu sinh hoạt đã khôi phục một chút. Canet bây giờ có thể triệu hoán một đạo thần hồn miễn cưỡng vì chính mình tác chiến một chút. Nhưng là cũng chỉ có thể phát động một kích. Một kích, nhìn xem chung quanh tựa như hố trời địa hình. Takasisu cảm thấy, một kích hoàn toàn đủ nha. Nhưng mà, nhả rãnh về nhả rãnh. Phóng thích xong ngàn, một hoa sen nổ phóng về sau. Cái kia đạo cách đấu thần hồn liền một lần nữa trở lại Canet trong thân thể. Đồng thời Canet trên thân cũng là tia sáng lóe lên. Symphogear biến mất, cả người nhắm mắt lại từ không trung rơi xuống. Canet, Takasisu dưới chân băng tinh chợt hiện. Cả người đã phi tốc xông ra, duỗi ra hai tay đem Canet vững vàng tiếp được. Mặc dù Canet hiện tại đã có thể sử dụng cách đấu thần hồn tác chiến, nhưng là tiêu hao cực lớn. Một kích qua đi, tinh thần, thể lực, niệm khí, thậm chí là relic chi lực đều có chút thấy đáy. Cũng không phải là hiện tại Canet có thể dùng để lâu dài tác chiến kỹ năng. Làm tốt Canet, ngươi đã rất cố gắng. Ôm Canet, Takasisu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn thấy Canet trưởng thành, Takasisu rất vui vẻ. Loại này vui vẻ trình độ thậm chí muốn so chính mình thu hoạch được lực lượng càng thêm vui vẻ. Nghỉ ngơi thật tốt a Canet, chuyện kế tiếp giao cho ta liền tốt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Canet đầu, Takasisu chậm rãi xoay người nhìn về phía cái hố ở trung tâm. Một đoàn ngay tại quấn quanh một cây đỏ rực pháp trượng hỏa diễm đoàn. Tại Fleming Binose đại hỏa cầu bị tạc hủy đằng sau, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm liền bao vây lấy Fleming Binose pháp trượng từ không trung đến rơi xuống. Takasisu còn có thể từ cái này đoàn trong ngọn lửa cảm nhận được Fleming Binose khí tức. Takasisu minh bạch, đây là Fleming Binose sau cùng còn sót lại chi hỏa. Chỉ cần tiêu diệt cái này đoàn hỏa diễm, cái kia Fleming Binose liền thật bị tiêu diệt. Tạm biệt, hỏa nữ. Oanh, Takasisu nhẹ nhàng nâng lên chân phải, sau đó mãnh liệt rơi xuống đất. Khoảnh khắc ở giữa liên tiếp băng tinh gai nhọn từ Takasisu dưới chân thoát ra, trực tiếp phóng tới đoàn kia tàn lửa. Sau đó ngay tại gai băng đến gần thời điểm, răng rác, một mặt tường băng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Takasisu gai băng ngăn lại. Ngươi đây là ý gì? Keraha, Takasisu cau mày quay đầu nhìn về phía bên phải, nhìn xem cái kia mang theo xương hàn gió tuyết thân ảnh màu xanh lam. Ngữ khí cũng không hữu hảo nói ra. Eye-locking Keraha xuất hiện, đồng thời xuất thủ đỡ được Takasisu công kích. Đang nghe Takasisu ngữ khí thật không tốt đặt câu hỏi về sau, Eye-locking Keraha trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi bay đến đáy hố, ngăn tại Takasisu cùng Fleming Binose ở giữa. Sau đó mở miệng nói ra, nói thế nào nàng cũng là tỷ tỷ của ta, Bất kể như thế nào để cho ta trơ mắt nhìn xem nàng bị tiêu diệt ta cũng làm không được. Có thể hay không cho chút thể diện. Buông tha nàng lần này. Chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Ta có thể xuất ra một ít ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật làm trao đổi. Ngươi, định như thế nào? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.